Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 93, góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Minh nghe vậy, đối với phó soái chưa gặp mặt tràn ngập kính ngưỡng. Cảm thấy phó soái quả thực là hình mẫu của các tướng quân từ trước đến nay. Nhất định là một nam tử Hán thân thể cường tráng đầu đội trời chân đạp đất. Lúc sắp đến đại doanh, Ngọc Minh liếc mắt thấy một tiểu bạch kiểm mặc áo màu đen. Thắt lưng ngọc đái, vóc người cao nhồng trắng nhỏ đi ra từ con đường nhỏ trong rừng. Tiểu bạch kiểm có đôi mắt phượng thanh túc tinh xảo, mũi cao thẳng, môi đỏ, thật đúng là rất đẹp. Hắn cười tâu tuét hỏi quan tuyết, tiểu bạch kiểm này là phó soái đứng đầu. Cách trương,